Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Mễ vẫn còn sống trên nhân thế này. Đáng tiếc là hai mắt của cô không có khôi phục lại thị lực. Năm đó, bác sĩ nói cô phải đến bệnh viện lớn trong thành thị mới có thể khám và chữa bệnh được. Cái chính là Tiểu Mễ đang ở đất khách. Người trong thôn cũng không có rời khỏi đây. Nếu có cũng chỉ là thị trấn bên cạnh. Đi qua lại tốn công vô ích quay trở lại. Hai năm, cô đã quen với thế giới màu đen. Quen với đường nhỏ trong thôn, quen với đường đồng ruộng, đi lại trong thôn. Bởi vì cô đã thiên biến vạn biến sờ soạn bước qua. Chính là không cần gậy dẫn đường, cô cũng có thể đi hết lộ trình. Cô cũng thường xuyên đi một mình đến phía sau ngọn núi của thôn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, xung quanh cô đều là hương thơm của hoa dại. Trên cây chim cất tiếng hót, gió nhẹ nhẹ thổi. Cây cối, hoa cỏ ở đây khiến cho cô có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của chúng, mạnh mẽ vì bản thân mà nở rộ. Cô vẫn như trước, ngồi ở gò đất trên tảng đá, lại hái được một đóa hoa dại, đếm đếm cánh hoa. Hắn sẽ tìm đến ta, hắn sẽ không tới tìm ta, hắn sẽ không. Hai năm qua, chính là như vậy cho hết thời gian, đại đa số đến cuối cùng của một cái hoa đều là thích lẫm lạc sẽ đến tìm cô. Cô đang chờ đợi, luôn luôn chờ đợi. Cô tin tưởng rằng nhất định Thích Lẫm Lạc tiên sinh sẽ tìm được mình. Mặc kệ bao lâu, cô nhất định phải đợi hắn. Nhớ thương cũng biến thành một loại bệnh, lúc nào cũng quấn quanh tâm trí của cô. Mỗi ngày đều nhớ tới những nơi cô cùng với Thích Lẫm Lạc đã đi qua. Mặc kệ là hạnh phúc hay sầu bi, cô cũng không chán ghét. Ngược lại thỉnh thoảng ngây ngô cười. Cô rất rõ ràng, cô là vì yêu mà si mê. Thời gian dài trôi qua cũng sẽ là mắc bệnh tương tư, còn nhớ thương người nào đó thì sẽ không còn thấy cô đơn. Lại suy nghĩ đến người tình ca ca. Một thanh âm xuất quỷ nhập thần ở sau lưng của Tiểu Mễ vang lên. Hồng, cậu lại dạ tớ à? Tiểu Mễ tim đập nhanh, vỗ vỗ ngực. Là cậu suy nghĩ rất nhật tâm, ngay cả tớ đi phát ra tiếng động lớn như vậy, cậu cũng không nghe thấy. Hồng cố ý giễu cợt cô. Tớ nào có. Tiểu Mễ mặt đỏ bừng. Còn nói không có à? Mặt đều đỏ bừng rồi kia kìa. Hai người ở bên kia đùa giỡn, tiếng cười vang vọng khắp sườn đồi. Đức Bảnh cho cô một cái túi thơm. Cô mở ra, bên trong có hai tấm bùa hộ thân và vài tờ giấy linh tinh. Mặt trên chỉ toàn văn tự loằng ngoằng, là Hồng đọc cho cô nghe. Mễ Nhi, cháu gái yêu quý. Khi cháu đọc được tờ giấy này, có lẽ ông đã mất, nhưng có một sự thật mà cháu phải biết. Thiên sứ ca ca mà cháu rất mực yêu quý, không phải là người mà cháu luôn tạ ơn, mà là người luôn luôn ở bên cạnh cháu, A Lạc. Kỳ thật ông sớm đã biết, nhưng là A Lạc không cho ông nói cho cháu biết. A Lạc là đứa tốt bụng, khi ông nội còn nằm ở viện, nó là một người bận rộn, nhưng lại vì lão già này mà thường bớt thời giờ thăm lại ông. Điểm này làm cho ông phi thường cảm động. Nó vẫn rất thích cháu, cho nên ông hy vọng cháu có thể gả cho nó. Nó là người đáng tin cậy để cho cháu giao phó cả đời mình. Cũng chỉ có nó mới có thể làm cho ông yên tâm. Cháu phải đối tốt với nó, đừng phụ tình của nó đối với cháu. Sau khi đã biết chân tướng của sự việc, khuôn mặt nở nụ cười, nước mắt trong nháy mắt liên tục rơi xuống. Tiểu Mễ mới biết được là chính mình có bao nhiêu ngốc, vừa cười vừa khóc. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nhận ra mới đúng, có cái cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy. Khó trách khi cô ở trước mặt hắn nhắc tới thiên sứ ca ca, hắn luôn thờ ơ. Trong lòng hắn nhất định là đang cười nhạo cô, cười vì cô không hề biết sự thật. Hắn vì cái gì không nói cho cô chứ? Vẫn giấu giếm sự thật, còn làm cho cô tự cho là đúng, đi đến cái kết luận Khải Thụy mới chính là người cứu cô. Thích Lẫm Lạc thật sự xấu. Văn phòng tổng giám đốc. Chẳng lẽ anh còn không quên được cô ta sao? Mối hận Văn Cơ đối với Tiểu Mễ không hề giảm, ngược lại càng gia tăng. Vì cái gì, ngay cả chết rồi còn mang theo trái tim của Lẫm Lạc đi theo nữa. Hai năm qua, cô vào công ty đi làm cũng chỉ vì muốn tranh thủ tình cảm của Lẫm Lạc. Cô dùng hết toàn tâm toàn ý, tìm mọi cách lấy lòng hắn, nhưng nhận lại được chỉ là sự thờ ơ vô cảm của hắn.